Anh mãi là đường về của em. Chương 127, 127, tôi giúp cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu trả lời được viết bởi Đường Uyển hoàn hảo đến mức cô giáo không thể tìm thấy một lỗi nào. Tuy nhiên, quá trình viết của Chu Trấn Quân có một chút sai sót. Nhưng may mắn thay, đáp án cuối cùng là chính xác. Giáo viên giải thích xong, đầu tiên là khen ngợi bọn họ, sau đó cười liếc mắt nhìn những học sinh khác. Câu hỏi đầu tiên trong ba câu hỏi này là khó nhất, thầy còn tưởng rằng các em sẽ làm sai hết, không ngờ lại có hai nhóm làm đúng. Thầy muốn biết các bạn học sinh vật lộn với câu hỏi đầu tiên trong bao lâu? Mọi người cay đắng trả lời, 1 giờ, khoảng 1 tiết học, lâu lắm rồi tôi không làm nên không có thời gian làm câu cuối. Thầy giáo thở dài, thầy thấy nhiều học sinh ở nhiều nhóm mất nhiều thời gian bị ám ảnh bởi cách giải câu hỏi đầu tiên, dẫn đến những câu hỏi đơn giản hơn sau đó. 2 câu hỏi vẫn chưa được hoàn thành. Điều này có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là hầu hết các bạn sẽ không phân bổ thời gian để làm các câu hỏi một cách hợp lý. Cho dù đó là một cuộc thi Olympic toán học hay một kỳ thi bình thường, mục đích của chúng ta là đảm bảo rằng tất cả các câu hỏi dễ trong đề đều được hoàn thành và làm đúng, sau đó mới đi giải quyết đến các vấn đề khó. Đừng quá cố chấp với một câu hỏi mà người ra câu hỏi đưa ra, chẳng hạn như câu hỏi trước nếu bạn chưa giải quyết được. Bạn sẽ kiên quyết không chuyển sang câu hỏi tiếp theo, như vậy sẽ rất mất thời gian để làm bài. Bạn phải tự mình làm chủ được thời gian của mình, hiểu chưa? Hiểu rồi, các học sinh đồng thanh. Đường Uyển lẳng lặng nhìn giáo viên trên bục giảng, trong lòng có chút cảm động. Trong trại hè này, mỗi học sinh ở đây không chỉ được tiếp thu những kiến thức khó và khó của kỳ thi Olympic toán học, mà còn được trải nghiệm học tập cùng nhau. 18 giờ giáo viên tan học đúng giờ và cho học sinh đi ăn tối. Đường Uyển cất bút và giấy kiểm tra vào ba lô đứng dậy, Lâm Đồng ở bên cạnh hỏi cô có muốn đến nhà ăn không? Cô liếc nhìn chiếc đồng hồ đang đeo rồi gật đầu, cứ đến đi, nhưng tôi muốn gói lại và mang về ký túc xá ăn. Được, tôi cũng gói luôn. Trong nhà ăn có rất nhiều, thời điểm này họ phải xếp hàng trong 10 phút. Sau khi trở về ký túc xá, Đường Uyển đặt bữa tối đã đóng hộp lên bàn phòng, sau đó mở tủ lấy điện thoại di động. Tin nhắn mới nhất bật lên trên điện thoại. Cô nhanh chóng mở nó ra. A Châu, anh đã nhận được món quà anh rất thích nó. Chỉ cái này, hết rồi, cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho anh lâu như vậy, tại sao anh không gửi thêm vài tin nhắn? Đường Uyển nhìn chằm chằm điện thoại hồi lâu, đôi má mềm mại tái nhợt hơi phồng lên. Cô gọi cho anh ấy thì nó hiện ra là, đầu dây bên kia đã tắt máy, gọi cho anh ấy 3 cuộc vẫn như vậy. Cô không còn cách nào khác là đặt điện thoại sang một bên và ăn tối trước. Đồng thời, cô cũng không khỏi có chút lo lắng, nghĩ đến mấy tình huống người ta sẽ tắt điện thoại. Cô và Lâm Đồng là những người duy nhất trong ký túc xá. Tôn Giai Nhiên trong vài ngày qua đã gặp một số nữ sinh từ các trường khác, và thường ở trong ký túc xá khác cho đến tận đêm khuya mới trở về. 8 giờ tối, Đường Uyển đang làm bài kiểm tra trong phòng khách. Cô đột nhiên nghe thấy Lâm Đồng đang tắm trong phòng tắm gọi cô. Đường Uyển, cậu có ở đó không? Cô ngừng viết và ngẩng đầu lên đáp lại. Đây, làm sao vậy? Lâm Đồng từ trong phòng tắm thò đầu ra nhìn nàng, mặt rất đỏ, ngượng ngùng nói. Tôi tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu có băng vệ sinh không? Đường Uyển hơi sừng sốt, sau đó lắc đầu. 2 ngày trước tôi bị cô gái bên cạnh mượn hết rồi. Vậy phải làm sao đây? Tôn Giai Nhiên đã về chưa? Đường Uyển cầm điện thoại đứng lên, đề nghị. Tôi đi mua cho cậu. Cậu cứ đi tắm trước. Cách chương.